Hoàng hậu cường hãn, ta yêu nàng. Chương 6, kế hoạch vĩ đại. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Thiên mỉm cười đi về Phượng Nghi cung. Tiểu Đào, em lấy cho ta một bộ đồ cung nữ. Nhanh đi. Vâng, Tiểu Đào đi nhanh rồi cầm về một bộ đồ cung nữ. Ngoài thành, một cô gái nhỏ nhắn mặt mày hết sức bình thường, làn da khô, cầm một giỏ rau đi tới lui nhìn xung quanh như những nha hoàn bình thường. Người đó chính là Mộ Dung Thiên, cả người làn da khô hơi ngăm do bôi chất dưỡng da tự làm. Như thế này thật tốt, chẳng phải tốn 30 phút dài đằng đẵng chờ ngấm vào da mà còn có thể nhờ nó cải trang. Chỉ cần dùng lòng trắng trứng gà vắt chanh vào rồi đánh đều thoa lên da, khi khô sẽ có màu hơi ngăm. Dưỡng da cũng tốt, lúc trước Mộ Dung Thiên điển vai dân đen đều làm như vậy. Bà chủ, ta thấy bà là người thức thời. Lâu này của bà ngày một ngày hai nữa sẽ sụp đổ. Ta dùng giá cao mua lại, lại không đuổi các người này đi, còn để bà tiếp tục làm quản sự. Bà thấy sao, vị cô nương này ta dựa vào đâu mà tin cô? Dựa vào cái này này. Mộ Dung Thiên lấy ra một sấp ngân phiếu mới đổi từ tiệm đồ. Ha ha, như vậy dễ nói. Lâu này của ta đã thành như thế này rồi cũng không mong gì nhiều, khoảng 3 vạn lượng bạc. Thành giáo, bà vẫn sẽ cai quản nơi này như mọi khi, nhưng từ ngày mai đóng cửa không buôn bán. Gọi người đến tu sửa lại nơi này theo y như bản vẽ. Còn các cô nương này ta sẽ đính thân đào tạo lại. Mộ Dung Thiên đưa sấp ngân phiếu và bản vẽ cho bà chủ rồi bước đi. Cách chương.